xin em lòng đớn đau. Tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thấp nhưng ánh sáng lung linh, rơi rơi ta trong đêm tối mệt mỏi. Còn lại đây vây quanh em hơi ấm của ai, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, và lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh em những phút thầm thề, mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi yêu thương bên nhau còn đâu hỡi ai cho riêng em lòng đớn đau. Tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắt nhưng ánh sáng lung linh, sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh em những phút thầm tiếc, mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Giọt nắng thắt nhưng ánh sáng lung linh, rơi rơi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh em hơi ấm của ai, mà vì đâu